Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 641, chương 643, trùng hợp sao? Mấy người nhiều lần suy tính một hồi. Đáy lòng hút một hơi khí lạnh. Nói như vậy, nơi này tồn tại một vị lánh đời cao thủ khả năng rất lớn. Không phải khả năng rất lớn, mà là chính là, đừng quên cái kia độ kiếp người còn có đường ra lão bất tử chuyện tình. Vừa mới quá khứ không bao lâu, càng không cần phải nói bực này đại trận, còn có yêu tộc nhiều cao thủ như vậy mất tích chuyện tình. Thật sự không nghĩ tới man hoang nơi sẽ xuất hiện bực này cao thủ. Nơi này từ nhỏ trải qua đại trận, chu vi nguyên khí bạo loạn, chướng khí khắp nơi, lại cùng yêu vực giao giới, thỉnh thoảng phát sinh một ít thú triều. Không có tu sĩ yêu thích nơi này, không nghĩ tới sẽ tồn tại một cao thủ. Chúng ta đi thôi, biết nơi này có cái ẩn thế cao nhân là được, không bái phỏng một hồi. Người muốn chết người đi đi. Ngoặc kép, mấy người rời đi. Nguyên lai bên ngoài mười mấy vạn dặm đường ra lão tổ lần thứ hai văng một ngụm máu. Máu nói xong, lại đi trong miệng nhét vào một viên đan dược. Lần này thiệt thòi lớn rồi. Đồng thi đã không có. Mấy cái bản mệnh pháp bảo cũng mất. Chính là đan dược, cũng còn lại không nhiều lắm. Mắt thấy người phụ nữ kia vượt qua thiên kiếp. Đường ra lão tổ khí hỏa công tâm, vừa bị đan dược ngăn chặn thương thế ở đây bạo phát. Nàng thực sự là ta đường ra khắc tinh sao? Nơi này không thể ở lại. Sững sờ, người phụ nữ kia đã trở thành động hư cao thủ. Muốn giết chết lại càng không dễ dàng. Huống chi đối phương bây giờ còn trốn ở bên trong đại trận. Nếu như đổi lại là hắn bị đuổi giết, có như vậy đại trận che chở, vậy khẳng định chờ tu vi vững chắc hoặc là tu vi lại có thêm tinh tiến mới ra đến. Khi đó, cũng là đường môn đối mặt sống còn khiêu chiến. Hiện tại nhất định phải trở lại chuẩn bị sẵn sàng. Không tương đương xin mời đường tam lão tổ ra tay. Bằng không tình huống sẽ thay đổi càng thêm phiền phức. Mấy tháng sau, đường gia lão tổ xuất hiện tại đường môn bên trong. Già nua thân thể liền di động một bước đều rất mệt khó. Biểu hiện uể oải hiển nhiên nguyên thần cũng là bị trọng thương. Này tương đương lão tổ không phải đi ra ngoài truy sát nữ nhân kia sao? Người phụ nữ kia chết rồi sao? Vừa đi lại là 5 năm, trở về còn mang theo trọng thương. Hết thảy đường môn cao thủ tất cả đều giật nảy cả mình. Lão tổ, ngài bị thương. Ừ tương đương, đường môn lão tổ hừ một tiếng. Đang lúc mọi người nâng đỡ bay đến trong cấm địa khôi phục thương thế. Những người khác có lòng muốn còn muốn hỏi cái gì? Ngẫm lại cũng đều quên đi. Lão tổ nặng như thế thương. Nếu như sự tình quan trọng nhất định sẽ trước tiên nói. Sự tình không quan trọng lắm. Người lão tổ kia hay là trước dưỡng thương. Đối với đường môn cao thủ tới nói. Tự nhiên là hy vọng lão tổ đem sự tình làm xong. Nửa tháng sau. Đường môn lão tổ vết thương trên người hơi hơi ổn định một điểm. Sau đó đưa tới hết thảy người trong đường môn. Cái gì? Người phụ nữ kia không chết. Mọi người kinh ngạc. Nhưng mà sau tin tức để một đám đường môn cao tầng tất cả đều trợn tròn mắt. Nàng còn vượt qua thiên kiếp đột phá. Vậy phải làm sao bây giờ? Hóa thần lúc, lão tổ đều giết không được. Nhân ra đột phá động hư càng giết không được rồi. Ở trong mấy cái đường môn cao tầng nhìn về phía, lão tổ trong ánh mắt đã mất đi kính nể. Một động hư ba tầng cao thủ dĩ nhiên giết không được một hóa thần tột cùng nữ tử. Truy sát bên trong cô gái này lại vẫn đột phá. Đùa gì thế? Đợi được một đám đường môn cao tầng tiêu hóa xong tin tức. Sau tin tức càng làm cho toàn bộ đường môn chấn động. Đồng thi phá hủy. Trời ơi! Trong nháy mắt. Toàn bộ đường môn tất cả cao thủ đều cảm giác nói trời sập xuống rồi. Man hoang nơi, Trần Nguyệt sau khi độ kiếp, lại tốn thắng 3 thời gian đem cảnh giới vững chắc xuống. Hơi hơi sửa sang lại một hồi đột phá lúc thu hoạch. Ánh mắt coi trọng sát vách đỉnh núi. Đột phá, thần thức ăn mặc thấu xương mù có điều tức mấy chục dặm. Mấy chục dặm bên trong ngọn núi, đều có thể mơ mơ hồ hồ vùi đầu vào trong đầu. So với trước không nhìn rõ bất cứ thứ gì tốt lắm rồi. Liền này mấy chục dặm bên trong rất nhiều hoàn cảnh bố cục. Mơ hồ có một chúng khác cảm giác quen thuộc. Tiền bối, ngài đã nói, chỉ cần ta đột phá ngài tự ra tới gặp ta. Mở ra trong lòng ta nghi hoặc, Trần Nguyệt quay về đỉnh núi lại ba bái. Xá, bá tương đương sau đó một bóng người xuất hiện tại Trần Nguyệt trước mặt. Ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn trước mặt thanh niên. Trần Nguyệt che miệng lại thật lâu không cách nào bình tĩnh. Theo trước mặt đường viền từ từ cùng trong ký ức tấm kia mặt người trùng hợp. Trần Nguyệt trong con ngươi tràn đầy mê ly. Dĩ nhiên, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ nội tâm của nàng sóng lớn. Giật mình tương đương giật mình ở ngoài. Còn có không tin, hắn tại sao lại ở chỗ này? Rất giật mình. Trần Nguyệt gật đầu. Người trước tiên chậm rãi tiêu hóa một chút đi. Lý Mục nói thân ảnh ấy biến mất. Trên đỉnh núi, Lý Mục lắc đầu một cái. Xem dáng dấp như vậy, Trần Nguyệt cũng không biết hắn ở đây. Làm sao một tia chuẩn bị tâm lý đều không có. Như thế, như vậy Trần Nguyệt rất có thể không có tiến vào chém yêu nơi hạt nhân. Nàng kia lại là làm sao vào miệng, lối vào, đợi lát nữa hỏi một chút đi. Cứ việc Lý Mục cũng có rất nhiều nói muốn hỏi một chút Trần Nguyệt. Vẫn là dừng lại đáy lòng bức thiết. Giờ khắc này Trần Nguyệt tàn nhẫn mà hút vài hơi khí. Kinh ngạc sau khi chính là kích động. Không nghĩ tới tiền bối dĩ nhiên là hắn. Chẳng trách cảm giác chu vi rất quen thuộc. Tất cả đạo pháp quy tắc ở mảnh này xa lạ trong thiên địa còn mang theo vùng thế giới kia hơn ôn. Chu vi tất cả cây cỏ sinh trưởng quy luật còn có khí tức. Đều bị tiền bối quy tắc ảnh hưởng. Khắp nơi đều cùng Huyền Thiên Tông tỏa ra khí tức như thế. Nói như thế, hắn đúng là Huyền Thiên Tông vị lão tổ kia sao? Nghĩ đến khi còn bé bồi tiếp Trường Minh quét công đức ta lin lúc. Còn đi phía trước bối trên mặt dán lá cây. Trần Nguyệt chính là một trận mặt đỏ. Sau đó được đan dược sau. Cũng nghĩ tới tiền bối là cao nhân. Nhiều lần muốn gặp thấy vị này ngay mặt cảm tạ. Không nghĩ tới sẽ ở dị vực gặp phải. Hồi lâu, Trần Nguyệt vẻ mặt mới bình tĩnh lại. Xem như là tiếp nhận rồi Lý Mục thân phận. Lên núi đến, ta cũng có nhiều vấn đề muốn hỏi ngươi. Mới vừa tỉnh táo lại, Trần Nguyệt trong đầu vang lên Lý Mục thanh âm của. Trần Nguyệt chậm chậm lên núi. Trên đỉnh núi, Lý Mục ý niệm nhúc nhích một chút. Từng bộ bàn trà cái bàn xuất hiện tại bên cạnh người trên cỏ. Lý Mục ngồi xếp bằng ở một tấm trên cái băng. Sau đó ra hiệu Trần Nguyệt ngồi xuống. Vèo tương đương hai viên cốc uống trà xuất hiện tại trên bàn. Bá tương đương gió nổi lên. Hai mảnh diệp tử rơi vào trong chén trà. Sau đó trên chén trà để chống hiện một đạo nguyên khí vòng xoáy. Rất nhanh nguyên khí ngưng kết thành nước nằm ở trong chén trà. Một lát sau nguyên khí nước mở. Một chén nước trà thành. Vị thơm phiêu hương phương xa, ngồi tương đương Trần Nguyệt lên núi sau. Lý Mục làm một cái thủ hiệu mời. Trần Nguyệt ngồi xuống, sau đó Lý Mục mở miệng trước hỏi dò Huyền Thiên Tông đích tình huống cùng Trần Nguyệt là thế nào tới. Trần Nguyệt 5 năm qua đều là trong tu luyện vượt qua. Mà hắn chân thực đợi 5 năm, Lạc Hà Sơn, Bảy Long Môn, nói là môn phái, trên thực tế là 7 cái gia tộc lớn tạo thành liên hợp. Nhà ông bà ngoại một hồi dựa vào 7 cái gia tộc cùng 7 cái gia tộc giao hảo thế lực. Trong môn phái môn chủ 7 nhà thay phiên ngồi. Thế gian gian nan, nhiều nhà liên hợp ôm đoàn sưởi ấm. Lẫn nhau sống nhờ vào nhau tại đây là trên thế giới không hiếm thấy. Tạo thành một môn phái quả thật rất ít thấy. Ban ngày môn, nói thế nào cũng là lúc trước một hoàng triều hậu duệ liên hợp. Dòng họ tuy nhiều. Nhưng dòng họ trong lúc đó đều cũng có liên hệ máu mủ. Trong môn phái còn có dựa theo hoàng triều bối phận xếp thứ tự. Bảy Long Môn chân thực 7 nhà liên hợp. Lạc Hà Sơn ngọn núi nào đó trong động. Tạ An nắm ngọc giản trong tay vẻ mặt quái lạ. Vẻ mặt như thế đã duy trì chừng mấy ngày thế gian rồi. Từ 7 nhà liên hợp đến từ môn phái loại này ly kỳ sự tình. Lại tới thấy được một làm hắn tuyệt vọng tin tức. Lão tổ quả nhiên chọc chuyện lớn rồi. Nếu như nói thất tinh quyết là trùng hợp,